Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ đến biểu dạng kiểu mị tối qua của Đan Tiểu Phù, dục vọng dưới thân trướng lớn hơn, mà cô lại giật mình ngay lúc đó, hoa vách tường hơi hơi co rút lại. Thiệu Duẫn nhíu mày nhịn không được mà đỉnh đầu hơi hướng lên trên. Cô kinh ngâm một tiếng, thân thể có cảm giác lạnh động một chút. Đúng là đáng chết mà. Thiệu Duẫn rốt cuộc nhịn không được xoay người áp đảo cô, nâng đuôi phải của cô dưới mông kẽ lôi ra, rồi lại dùng rực mà chen vào. Hoa kính vẫn ướt át, nóng rực khiến anh ra vào cực không thuận. Từng tầng buộc quanh mật dịch bên trong. Khi ra vào nóng rực không ngừng ma sát, khiến cho thân thể Kiều Mị càng tê ngứa và khoái ý. Cô khẽ cất tiếng rên, nửa tình nửa mê, vừa vặn người lại đáp lại tự nhiên. Hai chân tự động ôm lấy thắt lưng của anh, nhiệt tình nâng mông lên đó mà hùa ý. Anh cũng không cho cô ngủ tiếp, vươn tay cầm lấy nơi đẫy đà mà cúi đầu dùng sức cắn ngực. Đau đớn làm cho cô mở mắt ra, đôi mắt vẫn là mờ mịt, cảm giác được luận động phía trên, còn có thân thể phong phú, cô trừng mắt nhìn. Tỉnh rồi sao? Kéo nhẹ đầu nhũ, anh dùng ngón tay vân ve ma sát, lần nóng ở hoa huyệt không ngừng ra vào, chạm vào nơi mềm mại nhất của cô. Cô tinh tế tan nhẹ, dưới sự va chạm của anh hoàn toàn đã tỉnh lại, mắt đẹp nhìn anh mà giơ tay ôm lấy gáy anh, cô ngừng đầu chủ động hôn lên môi anh. Đầu lưỡi chui vào miệng anh, liếm qua răng anh rồi lại quyến rũ lưỡi anh, mà bụng cô càng lôi, theo bụng lại cua rút, hòa thịt cũng co rút nhanh theo, gắt cao hốn cắn nam tính đang tiến vào. Động tác của cô làm cho Thiệu Duẫn mất hết lý trí, một lưỡi thô bạo mà hôn lấy cô, kịch liệt đặt lấy hương vị ngọt ngào thuộc về cô. Khoái cảm bị siết chặt gắt cao kia làm cho lửa nóng tiến lên càng thêm càn rỡ. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ngày càng kịch liệt. Từ từ nhắm hai mắt, Đan Tiểu Phù cơ hồ là vô lực di chuyển, toàn thân mềm nhũn. Một đêm kịch chiến hơn nữa kích tình mới vừa rồi, làm cho cô rốt cuộc không còn dư thừa một chút tinh lực. Alan đính hôn là giả sao? Thiệu Duẫn ngồi dậy, nhìn khắp thân thể mềm mại của cô, trên người lộ ra dấu vết dục vọng của anh lưu lại. Đan Tiểu Phù chậm rãi mở mắt nghe, thấy anh hỏi thì nhìn về mặt của anh lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng là biểu tình hiểu rõ hết thảy. Nhất thời hiểu được người đàn ông này đã biết tất cả. Cô khẽ liếm môi khô ráo, thanh âm kiều nhuyễn vẫn đang khàn khàn. Không, là thật, nhưng quả thật là quyết định bất ngờ. Cô thành thật thừa nhận. Là vì làm cho anh lưu lại ư? Đúng vậy, cô gật đầu khẳng định. Vì sao chứ? Thiết kế tất cả với mục đích của cô là gì? Đương nhiên là vì anh rồi. Nhẹ xuống đau nhức, Đan Tiểu Phù đi đến chỗ anh rồi ngồi vào trên đùi của anh, mềm mại tiến sát vào trong ngực của anh. Thiệu Duẫn vốn đỉnh cô ra, nhưng nhìn thấy dấu vết trên người cô thì lại do dự mà thu tay lại. Em nói thật sự kết sao, chính là thật sự. Ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thắn bên gáy của anh, cô mềm mại nói tiếp. Nhưng nhìn anh không tin, thì đương nhiên trước tiên phải đùa dẫn một chút thủ đoạn. Em thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thiệu Duẫn nghe xong thì cất tiếng hừ lạnh. Đan Tiểu Phù ngừng đầu mà cười với anh. Là với anh thì đáng giá. Thiệu Duẫn trừng cô. Anh rõ ràng là châm chọc cô mà cô lại còn có thể cười được. Anh không thể kết giao với em. Lên giường cũng không có ý nghĩa gì cả. Em biết. Cô sẽ không ngây thơ mà nghĩ lên giường rồi thì anh sẽ phụ trách. Hơn nữa cô cũng không cần anh phụ trách. Đều là người trưởng thành rồi. Hoàn ái nam nữ chỉ là chuyện bình thường. Thấy vẻ mặt của cô bình thản, nhìn không ra cô đang nghĩ cái gì. Thiệu Duẫn không khỏi nhau mắt lại. Hơn nữa sau khi kỳ nghỉ chấm dứt, anh sẽ quay trở về nước Mỹ. Đối với em là không có khả năng. Ừ, điều này em cũng biết. Đan Tiểu Phù gật đầu hiểu rõ. Cứ như vậy ư? Phản ứng của cô liền đơn giản như vậy sao? Ừ. Đan Tiểu Phù khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chuyển nhẹ, lộ ra tươi cười mà lấy lòng. Bằng không thế này là được. Chúng ta ở bên nhau, nhưng trong lúc bên nhau, anh có thể ở bên cạnh người phụ nữ khác, mà em thì cũng sẽ chỉ có một mình anh. Như vậy có được hay không? Đều là anh có lợi, đối với anh không hề tệ đi. Em nói cái gì? Nghe được đề nghị của cô thì Thiệu Duẫn sửng sốt không thể tin mà nhìn cô. Đan Tiểu Phù, chút cười là em đang nghĩ cái gì hả? Thì coi như là thử nghiệm nha. Cô cười cười ngón tay vẽ vẽ ở trên ngực anh. Hơn nữa trong lúc này chỉ cần anh muốn, thì tùy anh muốn làm gì, em đều được. Lời nói của cô làm cho thân thể của anh nóng lên, dục vọng dưới bụng lại ẩn ẩn muốn nổi lên. Như thế nào, có muốn không? Cô nâng mắt mà nhìn anh. Thiệu Duẫn không hiểu cô đang nghĩ gì. Nhìn cô, anh không biết cô đang muốn làm gì. vì sao lại đưa ra hiệp nghị này, nhưng lại bất lợi cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net